Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 267, Phượng Tường Theo Hầu. 1. Phượng Tường, cũng chính là Phương Minh, kỵ kim khiết mà đến, đánh xuống đụn mây, rơi vào hữu tình giáo phái nhất phương, Bát Hoang Lão Tổ mừng như điên, kích động hầu như lão lệ giàn giụa. Lúc đầu hắn cho rằng hôm nay có tình giáo phái bại cục đã định. Lại không nghĩ tới Phương Minh tới. Phương Minh tới, như vậy tất cả đều có khả năng. Vị này chính là treo lên đánh Tam Thanh, điên cuồng làm thịt tiếp dẫn. Chuẩn đề tồn tại, đạo hữu, xem như tới. Bát Hoang Lão Tổ nhịn không được rung giọng nói. Phượng Tường nhìn về phía Bát Hoang Lão Tổ, cười nói. Tới hơi có chút đã muộn, đạo hữu lo lắng, chuyện kế tiếp, liền giao cho ta, đạo hữu lại an tâm. Bát Hoang Lão Tổ gọi ra một ngụm chọc khí, giống như là bị ủy khuất hài tử đạt được trưởng bối cổ vũ một dạng. Gật đầu lia lia, đứng ở Phương Minh phía sau. Phương Minh đến, có thể dùng hữu tình giáo phái thế khí tăng vọt, mà vô tình giáo phái bên kia khí tức. Nhưng có chút thấp mị. Chủ yếu nhất vẫn là bởi Phương Minh cho bọn hắn mang tới áp lực trong lòng thật sự là quá lớn. Hiện tại khổ nhất bước phải kể tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Hai bọn họ lúc đầu nghĩ gia nhập vào vô tình giáo phái, lấy nghiền ép thức ưu thế bắt hữu tình giáo phái, kết thúc lần này phân tranh, mà bọn họ cũng có thể từ đó thu được chỗ tốt hơn. Không đủ nhất cũng có thể độ hóa chút thần ma tới phương Tây thế giới. Nhưng Phương xuất hiện lại hoàn toàn làm rối loạn hai người 533 kế hoạch. Hai người cười khổ không phải ngã, tiến cũng không được, thối cũng không xong, không biết nên làm thế nào cho phải. Vô Đường Lão Tổ cất bước mà ra, lớn tiếng nói, Thổ Hào Cung Thánh Nhân nói, Thánh Đình cùng Hồ Lô Thánh Giáo không tham dự việc này. Đạo hữu chẳng lẽ muốn cãi lời sư mệnh, triệu lần này hồn thủy sao? Phương Minh cười một tiếng, lớn tiếng nói, a, người bớt lấy sư phụ ta tới dọa ta. Ta không phải thánh đình nhân, cũng không phải hồ lô thánh giáo người. Sư phụ ta không cho ta gia nhập vào bất kỳ bên nào thế lực. Chính là vì phòng bị các ngươi những thứ này gian nịnh tiểu nhân. Vô Đường Lão Tổ giận dữ. Căm tức Phương Minh, lạnh giọng nói, Phượng Tường, ngươi đừng có quá kiêu ngạo, chúng ta bên này có 7 vị chuẩn thánh điên phong cao thủ. Ngươi xác định lấy ngươi lực một người có thể ngăn cơn sóng dữ hay sao? Phương Minh nhìn về phía vô tình giáo phái 7 vị đại cao thủ. Cười nói, tiếp dẫn, chuẩn đề, ta chi bại tướng dưới tay ngươi, không đáng để lo, ngũ hành. Linh Mộc, phản bội đồng minh đồ vô sỉ mà thôi, cũng không đáng để lo. Càn Nguyên, đã nửa chết nửa sống, cũng không đáng để lo. Vô Cực, giả thần giả quỷ hạng người thôi, vì vậy cũng chỉ còn lại Vô Phương ngươi. Tới tới tới, Vô Phương, chúng ta đi ra khoa tay múa chân vài cái, nhìn rốt cuộc là ngươi vô tình đạo pháp lợi hại. Vẫn là của ta hữu tình đạo pháp. BFCB càng hơn một gạch dưới chù. Vụ Thảo, thần mã cái tình huống, nói tới nói lui, làm sao đi vòng qua trên đầu ta, để cho ta một người một mình đấu Phượng Tường, đó không phải là muốn phát niệu. Vô Đường Lão Tổ tuy là thân là vô tình giáo phái nhân vật thủ lĩnh, nhưng hắn cũng biết mình thực lực tuyệt đối không phải Phượng Tường đối thủ, vì vậy có chút chột dạ. Dù sao Phượng Tường cái này đoạn nhưng là ở Thiên Uyên phía trước lực khắc Tam Thanh. Tam Thanh là nhân vật nào? Đây chính là bàn cổ chính tông, nhưng dĩ nhiên thua ở Phượng Tường trong tay. Vô Đường Lão Tổ không cho là so với hắn qua được Tam Thanh. Thậm chí hắn liền Tam Thanh trong một người cũng không sánh nổi nhân gia công nhiên khiêu chiến. Ngươi cũng không ứng chiến. Đây cũng là một loại trần trụi miệt thị, một loại chẳng đáng, Phương Minh một câu nói này, liền nghịch chuyển song phương khí thế. Phương Minh trên người có một loại xá ta vô địch khí thế. Lệnh, khiến, hữu tình giáo phái mọi người nhiệt khí bạo tăng. Quỷ trùng, ngươi có bản lãnh tựu ra tới làm một trận. Tại nơi trợn mắt cần gì phải? Muốn phát niệu sao? Phương Minh vẻ mặt ngoạn vị nhìn Vô Phương lão tổ. Cát chào phúng. Vô Đường lão tổ nhìn về phía một bên điên cuồng đoán Vô Cực lão tổ. Hỏi, Vô Cực, ngươi đến cùng suy tính ra không có? Hắn rốt cuộc là có phải hay không thánh nhân sở biến hóa? Tam Thanh là nhân vật nào? Đây chính là bàn cổ chính tông, nhưng dĩ nhiên thua ở Phương Minh trong tay. Vì vậy Vô Đường lão tổ có chút hoài nghi Phương Minh thân phận. Hắn cho rằng Phương Minh là thổ hào cung thánh nhân biến hóa mà đến. Vì vậy làm cho Vô Cực lão tổ thôi diễn. Vô Cực lão tổ điên cuồng thôi toán một phen. Đoán mặt mò đều vặn vẹo. Nhưng như trước không cách nào thôi toán ra Phương theo hầu. Dù sao không nói đến Phương Minh tu vi cùng pháp lực. Phương Minh lấy luân hồi thần thông biến hóa. Cái này có thể dùng phượng tường, cái này nhân loại chân thực tồn tại. Cũng không sợ bọn họ thôi diễn. Dĩ nhiên, Phương Minh cũng nhìn thấy điên cuồng đoán Vô Cực lão tổ. Hắn cũng không có tận lực ẩn giấu cái gì. Bởi vì Vô Cực lão tổ căn bản là cái gì cũng thôi toán không được. Quả nhiên, Vô Cực lão tổ hướng về phía Vô Phương lão tổ khẽ lắc đầu một cái. Vô Phương lão tổ sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Đến bây giờ hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Lại có người có thể lấy sức một mình lực khắc Tam Thanh. Đây là thánh nhân chi hạ tu vi nha. Vô Cực đạo hữu, ngươi thử lại thử một lần. Vô Phương lão tổ cắn răng nghiến lợi nói. Vô Cực lão tổ gật đầu. Chỉ một ngón tay, Vô Cực biến hóa càn khôn. Một chỉ điểm hướng Phương Minh, một đạo lưu quang đánh về phía Phương Minh. Vô Cực lão tổ chiêu này không phải là phản bản quy nguyên, vô cực mà thành đạo lý. Phương Minh căn bản không sợ, tùy ý cái này chỉ điểm một chút ở trên người hắn. Lưu quang đánh vào Phương Minh trên người, thật giống như nê nghiêu nhập hải, trong nháy mắt mất dạng. Đột nhiên, Vô Cực lão tổ oa một tiếng, phun ra một hớp lớn lão huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình lảo đảo muốn ngã, dường như một cái mạng đã đi nửa cái. Cũng là Vô Cực lão tổ chiêu này thần thông tương tự với vận mệnh trường hà chiêu số. Hắn một chỉ điểm hướng Phương Minh thời điểm, tự thân đã tại vận mệnh trường hà bên trong du tàu, tìm kiếm Phương Minh hạ lạc. Dĩ nhiên, Vô Cực lão tổ không gọi vận mệnh trường hà, mà là Vô Cực sông dài. Hắn tìm khắp Vô Cực sông dài, cũng tìm không được phượng tường theo hầu. Vì vậy tâm lực lao lực quá độ phía dưới, bị trọng thương. Phương Minh cười híp mắt nhìn Vô Cực lão tổ, khinh thường nói, Vô Cực, ngươi cái kia giả thần giả quỷ siếc không làm gì được ta. Vô Cực lão tổ sắc mặt trắng bệch, không ngừng ho ra máu. Vô Phương lão tổ sắc mặt âm tình bất định, nhìn về phía Ngũ Hành lão tổ cùng Linh Mộc lão tổ, chắp tay nói, nhị vị đạo hữu, làm phiền đánh tiền trận. Ngũ Hành lão tổ cùng Linh Mộc lão tổ vốn là hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần tự có bên ngoài kiêu ngạo chỗ, bây giờ mặc dù chỉ là chuyển thế thân, nhưng là cảm giác mình vô cùng nghiêu xoa. Không phải hồng hoang thế giới những thứ này phổ thông sinh linh có thể so sánh được. Huống chi, Phượng Tường chỉ là Phương Minh đồ đệ. Vì vậy bọn họ nổi lên lòng khinh thị. Ngũ Hành lão tổ năm người cất bước mà ra, lớn tiếng nói, Phượng Tường, ngươi nếu là Phương Minh đồ đệ, vậy liền là địch nhân của chúng ta. Hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói, Ngũ Hành lão tổ năm người tề động, tay chiêu kiếm pháp, năm chuôi linh kiếm, mỗi bên chuyển kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành. Từ phía sau lưng rời vỏ mà ra, quy hiệu một chỗ, thông suốt hợp thành một thanh to lớn ngũ hành kiếm. Ngũ hành kiếm lóng lánh ngũ hành quang hoa, phơi bày các loại dị tượng. Bạch hổ gào thét, thanh long bay vút lên, chu tước khởi vũ, huyền võ đạp sông, hoàng long phi thiên. Hiển nhiên, đang thức tỉnh trí nhớ kiếp trước ngũ hành lão tổ đối với ngũ hành chi lực trưởng khống càng sâu. Phía trước, uy lực không gì sánh được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.